Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1447, người khác hố cha. Người hố lão phu, người lại không tại Di Hồng Viện đi làm, quy ông thân phận, cùng ngươi không hợp. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói. Huyền Vũ Thần Quy chớp tinh quang lấp lánh mắt nhỏ, suy yếu giống như là bệnh nguy kịch bệnh nhân giống như. Nói khẽ, Diệp huynh đệ, ngươi cái này mỗi một ngày, thế nào thì nhiều chuyện như vậy đâu. Lão phu sống mấy vạn năm, ngươi không có ngươi những chuyện hư hỏng này. Diệp Thiên biết Huyền Vũ Thần Quy thái độ, chính đang lặng lẽ phát sinh chuyển biến. Tranh thủ thời gian mặt mũi tràn đầy cười làm lành, theo Huyền Vũ Thần Quy ý tứ, lại lấy lòng vài câu Huyền Vũ Thần Quy anh minh thần võ hình tượng, vĩ đại tinh thần cao thượng, đối với Diệp Thiên không biết xấu hổ không biết thẹn lấy lòng. Huyền Vũ Thần Quy hiển nhiên là vô cùng hưởng thụ, liên tục gật đầu, biểu thị tán thành, một bộ thụ chi không thẹn. Chuyện đương nhiên bộ dáng, trầm mặc vài giây sau, mới vẻ mặt cầu xin, buồn bi thương thích tố khổ nói, Diệp huynh đệ a, đại gia ngươi, lão phu lúc trước lựa chọn hợp tác với ngươi, thật mẹ nó mắt mù, lão phu không nên hợp tác với ngươi a, người nhà cũng là cái hố, người khác là hố cha, mà nhà ngươi là hố lão phu, ta cũng không có cách. Cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Diệp Thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích nói. Huyền Vũ Thần Quy không ngớt lời thở dài. Hai đầu tiểu chân ngắn chống tại Huyền Vũ lệnh phía trên. Lưng cóng bắt mắt vỏ rùa. Đứng lên, tiêu cực lười biếng thần sắc. Ở thời điểm này quét sạch sành xanh. Thay vào đó thì là một loại trước đó chưa từng có ngưng trọng nghiêm túc biểu lộ. Diệp Thiên biết Huyền Vũ Thần Quy ngay tại cảm ngộ cấm chế pháp tắc cụ thể phương vị. Sau một lát, Huyền Vũ Thần Quy chậm rãi mở to mắt, liếc mắt một cái Diệp Thiên, thở dài nói, Diệp huynh đệ a, lão phu lại là cảm ngộ đến cấm chế pháp tắc tồn tại. Chỉ là, tình huống thật, so trong tưởng tượng của ngươi còn bết bát hơn. Làm Huyền Vũ Thần Quy đem nó tại cấm chế pháp tắc bên trong cảm ngộ đến tình hình thực tế. Hướng Diệp Thiên chi tiết không bỏ sót thuật lại một lần về sau. Diệp Thiên cả người tại chỗ sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện. Cũng tại cấm chế pháp tắc không gian đặc thù bên trong. Hơn nữa còn tao ngộ thập hương nhuyễn cân tán tra tấn. Tiểu Mễ cha cũng bị vây ở cấm chế pháp tắc nội sự. Ngược lại không có để Diệp Thiên cảm thấy có nhiều kinh ngạc. Cấm chế pháp tắc không khó đột phá, khó là như thế nào tiêu trừ thập hương nhuyễn cân tán chi độc. Huyền Vũ Thần Quy hơi có vẻ giã, rời ngáp, lần nữa lo lắng mở miệng nói. Thập hương nhuyễn cân tán loại này độc vật chỗ lợi hại. Ngươi khẳng định ngươi lão phu còn dài, lão phu có thể đánh vỡ cấm chế pháp tắc, nhưng đang giải độc phương diện này, lại không có nửa điểm kinh nghiệm, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, cảm thấy vô cùng khó giải quyết, tiêu trừ thập hương nhuyễn cân tán độc tính, cái này đối với hắn mà nói, cũng là một kiện rất khó giải sự tình. Trừ phi mỹ nhân sư phụ giá lâm, nếu không lời nói, Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai người chỉ có thể người bị thập hương nhuyễn cân tán vô tận. Cha tấn, tại vạn phần trong thống khổ chết đi, Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai người tao ngộ, làm cho Diệp Thiên cơ hồ là vô ý thức nghĩ đến. Ôn Minh đây là muốn dùng Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện tánh mạng, đến uy hiếp chính mình. Tà thần, ngươi làm sao? Đứng ở một bên Đỗ lão quỷ, nhìn thấy Diệp Thiên cả người giống như là nhập định lão tăng giống như. Không nghe thấy bất động, lòng tràn đầy hiếu kỳ sợ hãi hắn. Không khỏi mở miệng lần nữa phát ra tiếng nói, ngươi không sao chứ? Diệp Thiên giật nảy mình đánh cái rùng mình. Thân thể lắc một chút, chặt đứt cùng Huyền Vũ Thần Quy liên hệ. Trở về đến trong hiện thực tới. Ta không sao, ta rất tốt. Diệp Thiên ra vẻ chấn định cười cười, vỗ ở ngực, tràn đầy tự tin đáp lại nói. Hết thảy đều tại ta trong khống chế. Đỗ lão quỷ mắt sáng như đuốc. Nhiều năm qua tại máu và lửa tẩy lễ bên trong, đoán tạo ra hắn thấy rõ nhạy cảm lực quan sát. Hắn hoàn toàn nhìn ra được. Lúc này Diệp Thiên chỉ là mặt ngoài chấn định, nội tâm tồn tại to lớn bối rối. Xoay chuyển ánh mắt, Đỗ lão quỷ liếc mắt một cái Diệp Thiên trên tay Huyền Vũ lệnh cùng Thiên Cơ hộp. Tuy nhiên hắn đối hai món đồ này tràn ngập hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không muốn truy cứu. Hắn hiện tại chỉ muốn cùng Diệp Thiên liên thủ cứu ra nữ nhi. Hắn sự tình hắn đều có thể tạm thời ném sau ót. Đi thôi, tiến vào ôn môn lại nói. Diệp Thiên tâm bình khí hòa mở miệng nói. Tại nói lời này lúc, Diệp Thiên thần thức lần nữa hướng chung quanh 500 mét bên trong quét một vòng, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Người kia vẫn như cũ bám theo một đoạn, đi vào ôn môn. Hai người vừa muốn động thân lúc, Huyền Vũ Thần Quy vạn phần một chút bối rối âm lần nữa truyền vào Diệp Thiên thức hải bên trong. Diệp huynh đệ, hôm trước tại Bạch Mã ngõ hẻm lúc, lão phu nói chuyện qua, ngươi còn nhớ rõ sao? Thao, đại gia ngươi, hôm trước ngươi nói nhiều lời như vậy, ta làm sao có thể đem ngươi nói mỗi câu lời nói đều nhớ kỹ? Diệp Thiên có chút giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ bảo một câu chửi bậy, đáp lại nói, Huyền Vũ Thần Quy vỗ mạnh đầu, rất là xấu hổ cười hắc hắc nói. Cũng đúng nha, ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc đó, làm Tống Trung lão già kia xuất hiện thời điểm, lão phu từng nói, cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, Huyền Vũ Thần Quy xác thực nói qua lời này. Hắn còn có chút ấn tượng, cái kia cỗ khí tức quen thuộc, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng. Đó là lão phu lão đại. Cả một đời lão đại a. Ô ô ô, nói đến câu nói sau cùng, Huyền Vũ Thần Quy vậy mà buồn bi thương thích khóc lớn lên. Tại Diệp Thiên nhiều lần truy vấn dưới, Huyền Vũ Thần Quy lúc này mới mang theo tiếng khóc nức nở, đem bên trong ngọn nguồn đại khái giải thích một lần. Mấy chục triệu năm trước, nữ hoa đại thần vì bổ thiên đại nghiệp, không chỉ có chém dụng Huyền Vũ Thần Quy bốn chân, để mà chống trời, tứ tượng thần thú bên trong, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cũng lần lượt bị ép trở thành Bổ Thiên Đại Nghiệp bên trong một phần tử. Bổ Thiên Đại Nghiệp sau khi hoàn thành, nữ hoa đại thần công thành danh toại, tứ tượng thần thú thì bị phong ấn ở cấm chế pháp tắc không gian đặc thù bên trong. Phân biệt được mệnh danh là Thanh Long lệnh, Bạch Hổ lệnh, Chu Tước lệnh, Huyền Vũ lệnh, Thương Hải Tang Điền, thế sự biến hóa, bốn đạo lệnh bài tản mát tại 3000 đại thế giới, cùng ức vạn tiểu thế giới, không hề bị nữ hoa đại thần trưởng khống. Trước lúc này, Huyền Vũ Thần Quy còn tưởng rằng, chỉ có Huyền Vũ lệnh đem hắn mang tới địa cầu tiểu thế giới này. Không nghĩ tới Thanh Long lệnh cũng mang theo Thanh Long đến tới địa cầu. Vừa mới cái kia cỗ khí tức quen thuộc thì là tới từ Thanh Long lệnh. Nghe xong Huyền Vũ Thần Quy sau khi giải thích, Diệp Thiên cũng không khỏi âm thầm cảm thấy kinh hãi. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua thần sắc kích động hưng phấn Huyền Vũ Thần Quy. Nửa ngày không nói ra một câu. Huyền Vũ Thần Quy giống như là nhìn ra Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng. Đón đến lại nói, nhân loại các ngươi vẫn cho là nữ hoa cái kia thối đàn bà bổ thiên thì là các ngươi đỉnh đầu mảnh này thiên. Tinh chuẩn hơn thuyết pháp là lúc đó vũ trụ nào đó cái phương vị xuất hiện tại nứt toác, từ tại nhân loại các ngươi thụ nhãn giới hạn chế, vào trước là chủ cảm thấy là các ngươi đỉnh đầu bầu trời vỡ tan. Tóm lại một câu, nữ oa cái kia đàn bà thúi thành toàn bản thân, lại hại thảm tứ tượng thần thú. Khoản này thù, lão phu một ngày nào đó, muốn tìm nàng thanh tẩy. Lão phu tin tưởng, lão phu ba cái kia ông bạn già cũng là như thế muốn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.